12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng, đây là bản kế hoạch hoạt động của hội trong tuần sau, cậu kiểm tra xem có vấn đề gì không? Giọng nói của Market vẫn như mọi ngày, không cao cũng chẳng thấp, thậm chí còn nghe ra cả sự xa cách. Ừ, tôi biết rồi, Bạch Dương nhận lấy cuốn sổ, vô tình chạm phải ánh mắt Market rồi rời đi ngay, cười cười đáp lại. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cuộc họp kết thúc. Gương mặt lạnh lùng khó gần của Ma Kê chẳng bao giờ thay đổi, đợi Bạch Dương đi khuất mới từ từ thu dọn đồ đạc của mình. Các thành viên khác trong hội ngơ ngác nhìn theo hai người vừa rời khỏi phòng, đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại mới giật mình bừng tỉnh, một trận ồn ào nổi lên. Ê ê, chuyện gì xảy ra mấy ngày hôm nay thế? Nó bình yên đến mức khiến tôi hơi sợ. Ừ đấy, cái thái độ lạnh nhạt của hai người đó là như thế nào vậy? Hội trưởng vừa nói cái gì cơ? Ừ tôi biết rồi. Tôi nghe nhầm hay đang nằm mơ thế? À, đau. Sao lại véo tôi? Đau là đúng rồi, cậu không nằm mơ cũng chẳng nghe nhầm đâu. Hai người bọn họ không cãi nhau làm tôi cứ thấy hơi thiếu thiếu ấy. Mẹ nó chứ, có phải tôi bị điên rồi không? Hội trưởng mấy nay chăm chỉ một cách kỳ lạ, còn hội phó hình như cũng hơi khác mọi khi. Hôm qua hội phó thấy hội trưởng bỏ qua cho mấy người đi học muộn cũng không bảo sao. Họ làm sao thế nhỉ? Chiến tranh lạnh à, không giống vậy đâu. Đã bao giờ các cậu thấy hai người đó giận nhau mà hội trưởng lại nghiêm túc làm việc chưa? Bạch Dương còn không chọc cho Ma Kết giận thêm là may rồi đấy, còn hội phó nữa, bình thường mà giận là cô ấy còn nghiêm khắc và khó tính hơn nữa đấy. Đằng này, cái thái độ đấy gọi là, khách sáo, đúng rồi chính là nó. Ừ đúng, kiểu như không quan tâm nữa ấy. Không khí chìm vào yên lặng giây lát rồi có người bỗng reo lên. À em biết rồi, là tại vì anh Bạch Dương đã có người yêu rồi. Là cái kiểu có chủ rồi nó phải khác ấy hả? Người yêu của Bạch Dương lại còn là bạn thân của Ma Kết nữa, có lý ghê. Ma Kết để quên quyển sách quay lại lấy, vô tình nghe được những lời kia cũng chẳng muốn bước vào nữa. Ma Kết, nếu như, mình chỉ nói nếu như thôi. Bạch Dương tỏ tình với mình thì sao? Quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố e lệ, đây là quán đồ uống yêu thích của Sử Nữ và Ma Kết. Sử Nữ ngập ngừng nói, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của người đối diện, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Ma Kết. Cảm xúc đầu tiên của Market là hoàn toàn bất ngờ, Bạch Dương và Sử Nữ quen nhau chưa được bao lâu, không tính là quá thân thiết, làm sao có chuyện thích nhau được. Nhưng Sử Nữ không phải kiểu người thích mang mấy chuyện này ra đùa, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô bạn Market biết Sử Nữ không đùa. Nếu như thật sự có ngày đó, cô bỗng nhiên thấy hơi khó chịu cúi đầu nhâm nhi tách cà phê, vị đắng của espresso lan tỏa trong khoang miệng. Hương vị này dường như đắng hơn thường ngày. Sao cậu lại hỏi mình như thế? Trái tim của Sử Nữ nhói lên một cái cũng chẳng thể nói rõ cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Điều cô không mong nhất xảy ra rồi, Ma Kết thật sự rung động trước tên Hoàng Bạch Dương đó. Con người thường khó nhận ra những tình cảm sâu kín của chính mình, nhất là khi trong đầu Ma Kết luôn áp đặt một suy nghĩ mình ghét Bạch Dương. Sử Nữ ở bên cạnh Ma Kết đủ lâu để nhận ra ánh mắt nghiêm khắc khó gần của Ma Kết ẩn chứa những cảm xúc thật sự nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngày chị Ma An đi du học, Sử Nữ cũng ở đó, ánh mắt Ma Kết lúc này không khác mấy so với 7 năm trước, giống như vừa mới đi một thứ quan trọng gì đó. Trước đây là vì chị gái, giờ lại vì một người con trai không đáng, Sử Nữ không biết phải làm gì để giúp bạn mình nữa. Cô làm thế này liệu có đúng không? Sử Nữ không hề muốn Ma Kết tổn thương thêm một lần nào nữa. Ý mình là mình không muốn giấu cậu điều gì, mình cảm thấy Bạch Dương đang có ý định muốn mình làm bạn gái của cậu ta. Chấm, tuy Bạch Dương rất đáng ghét mình không ưa nhưng nếu cậu có tình cảm với cậu ta thì cứ đồng ý thôi. Ma Kết, mình chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thích Hoàng Bạch Dương, điều này cậu phải tin mình. Mình tin cậu nhưng sao tự nhiên lại nghiêm túc thế? Ma Kết, ai nói gì mình không quan tâm nhưng cậu là người duy nhất không được hiểu lầm mình, Dương Sử Nữ mình tuyệt đối, không bao giờ có tí tình cảm nào với Hoàng Bạch Dương. Không biết tại sao đâu đó trong lòng Ma Kết thấy thật nhẹ nhõm. Ừ, mình tin cậu mà. Nhưng mà nếu có một ngày mình thật sự phải trở thành bạn gái của cậu ta, Ma Kết, đó chắc chắn không phải là mình muốn như thế. Mình không hiểu, Sử Nữ. Thôi không có gì đâu, là do mình nghĩ nhiều, thích làm quá vấn đề lên thôi, cậu đừng để tâm. Ma Kết nhớ lại những lời Sử Nữ nói trước kia, nó thật sự đã xảy ra. Cô bỗng nhiên mất đi khả năng suy luận, Ma Kết bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Chuyện gì đã xảy ra? Đâu là thật, đâu là giả? Những confession miệt thị thỉnh thoảng bị chơi xấu, thậm chí chuyện Sử Nữ bị cảnh cáo lần trước, tất cả đều do Bạch Dương đứng sau gây ra. Những hành động của Bạch Dương cô chưa bao giờ hiểu được, những việc nhỏ Ma Kết chỉ tức giận nhất thời rồi bỏ qua, nhưng việc này thật sự rất quá đáng. Bạch Dương, rốt cuộc cậu đang làm gì? Làm gì là làm gì? Cậu lại học xử nữ cách nói chuyện không đầu không đuôi rồi. Tôi hỏi cậu, có phải cậu ép xử nữ làm bạn gái của cậu không? À, thì ra là chuyện này sao? Nếu xử nữ đã nói cho cậu rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Trong lòng Market luôn tồn tại một mâu thuẫn, cô tin xử nữ sẽ không nói dối mình nhưng đồng thời một góc rất nhỏ trong tâm hồn lại đặt niềm tin vào Bạch Dương, hy vọng cậu ta không làm như vậy với bản thân cô. Market cảm thấy bản thân là một người lý trí, cô từng nghĩ nếu Bạch Dương và xử nữ thật lòng với nhau cô chẳng có lý do gì không vui cho họ, cô còn có thể giúp Bạch Dương theo đuổi xử nữ. Nhưng câu trả lời của Bạch Dương dập tắt hoàn toàn chút hy vọng nhỏ nhoi của cô. Cậu bị điên rồi, tại sao cậu có thể làm ra chuyện ảnh hưởng đến xử nữ như vậy? Vì tôi thích xử nữ, mà Kết bỗng nhiên thấy thật chới với muốn tìm một cái gì đó để bám vào, không dưới một lần cô nghĩ đến việc này nhưng nghe được từ chính miệng Bạch Dương thì ra lại khác xa so với lúc cô nghĩ đến. Mà Kết cũng từng nhận được lời tỏ tình từ nam sinh khác chưa có bất kỳ một ai nói ra chữ. Thích, rõ ràng và dứt khoát như thế, nó quyết đoán đến mức khiến cô ghen tị, cậu thích xử nữ sao? Nực cười, thế cậu đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy khi làm vậy chưa? Như thế gọi là thích sao? Làm mọi cách để người mình thích trở thành của mình đó chẳng phải chuyện ra bình thường sao? Nhưng ít nhất cậu có thể. Market, Bạch Dương ngắt lời Market, nụ cười ngả ngớn vẫn treo trên khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi làm cách nào đó là việc của cá nhân tôi, xử nữ thì không nói nhưng cậu đang lấy thân phận gì để chất vấn tôi vậy, bạn thân của bạn gái tôi sao? Ngọn lửa cháy lớn bỗng nhiên bị một chậu nước lạnh tàn nhẫn đổ xuống, cơn tức giận của Market bị câu nói vừa rồi của Bạch Dương dập tắt hoàn toàn. Thân phận gì, phải rồi cô lấy tư cách gì để ở đây chất vấn Bạch Dương, lấy tư cách gì để nổi giận với cậu ta? Bạn học của Bạch Dương hay bạn thân của xử nữ? Vì cậu ta làm hại đến bạn thân của cô nên Market được quyền đòi lại công bằng cho xử nữ sao? Diệp Market thấy bản thân thật nực cười, vậy mà có nhiều khi cô đã coi Bạch Dương là bạn của mình và cậu ta cũng như thế. Là cô nghĩ nhiều rồi, mà Kết hơi cụp mắt, tất cả những cảm xúc vừa rồi đau lòng, tức giận, khó chịu đều bị đè xuống, chỉ có sự thất vọng khó thể che đi. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện cậu, những lời tôi nói vừa rồi nếu làm cậu không vui thì cho tôi xin lỗi. Những lời vừa rồi của thành viên trong hội học sinh làm Ma Kết nhớ lại cuộc trò chuyện với Bạch Dương mấy ngày trước. Bạch Dương chỉ coi cô như một kẻ thích lo chuyện bao đồng, Ma Kết cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến chuyện của cậu ta nữa. Mà Kết nghĩ đến một chuyện trước đây cô chưa từng để tâm. Cô và Bạch Dương là quan hệ gì? Mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, mà Kết không tin. Cô cảm thấy bản thân không thích Bạch Dương, thậm chí cái thái độ cợt nhà thiếu nghiêm túc của cậu ta luôn làm cô phát cáu. Còn Bạch Dương thì sao? Cậu ta từng hỏi cô, xử nữ là bạn thân của cậu à? Chép 11, là bắt đầu từ khi ấy sao? Nếu Bạch Dương thật sự thích xử nữ có nhiều chuyện bỗng trở dễ giải thích. Hóa ra trước giờ cô đều bị coi như món đồ chơi để cho cậu ta lợi dụng. Học sinh trong hội nói đúng, Bạch Dương dường như đã thay đổi, đối với những việc trong hội cậu ta đều nghiêm túc làm, không hề đẩy sang cho cô, cách nói chuyện của cậu ta với cô mơ hồ cũng khác trước đây. Con trai khi có người yêu đều trở nên như vậy sao? Hụt hẫng và mất mát cũng không hề quan trọng nữa, vì Market cũng dùng thái độ lạnh nhạt và xa cách với Bạch Dương. Cậu ta có như thế nào Market cũng chẳng có tư cách xen vào. Bạn thân của xử nữ sao? Mỉa mai thật đấy, hiện giờ cô có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn là một người con trai. Chị Ma An sắp về nước rồi. Thiên Yết, sao cậu lại ở đây? Câu này phải để tôi nói mới đúng. Hội phó đang trốn tiết đấy à? Sân thượng DS cấm học sinh nhưng vẫn sẽ có những con người không tuân thủ nội quy. Không để hội học sinh hoặc thầy cô bắt được là không vấn đề. Mà Kết muốn tìm một nơi yên tĩnh không ai làm phiền, cảm nhận từng cơn gió lạnh quật thẳng vào mặt đau buốt. Cô muốn bản thân phải thật tỉnh táo, không ngờ lại gặp Thiên Yết ở đây. Ngồi đi, có vẻ như cậu đang có tâm sự nhỉ. Thiên Yết cũng vừa lên đây được vài phút, cô dạy địa hôm nay cho lớp tự học. Hiện giờ Thiên Yết cảm thấy đối mặt với cự giải là một chuyện rất khó khăn. Tự nhắc nhở bản thân không được nhìn về phía người con gái ấy nữa nhưng đôi mắt lại chẳng chịu nghe theo sự chỉ đạo của bộ não. Mỗi lần như thế cậu lại nhớ đến câu nói của cự giải rồi lại làm chính bản thân đau đớn. Mà Kết ngồi xuống cạnh Thiên Yết nhìn xuống sân thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng sân trường vắng lặng nhuộm chút sắc vàng của nắng đông, âm thanh của gió lướt qua mọi vật xào xạc qua tán lá, len lỏi vào từng khe hở, cảm giác bình yên giữa một cuộc sống rắc rối, phức tạp. Chồng cậu cũng không mấy vui vẻ đâu Thiên Yết, có thể do cả hai đều mang trong mình những cảm xúc không vui nên mới dễ dàng nhận ra tâm trạng của người còn lại. Market, cậu nghĩ sao về tình cảm học trò? Cậu không biết tôi nổi tiếng khô khan sao mà lại hỏi vấn đề này? Cho dù khô khan thì cậu cũng phải có suy nghĩ riêng về nó chứ. Market im lặng một lúc, thật ra cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện này. Toàn bộ thời gian học của Market đều là học và làm việc, từng giờ từng phút luôn nỗ lực hết mình. Tình yêu học trò đối với cô mà nói là một điều rất mới mẻ. Nhìn Bạch Dương và Sử Nữ, bọn họ là một cặp nhưng chẳng có cảm giác gì là đang thích nhau cả, không gần gũi, không thân thiết cũng chẳng mấy vui vẻ. Mà bản thân cô cũng không nghĩ mình cần tình cảm ấy vào thời gian này. Tôi nghĩ mọi loại tình yêu trên đời này đều đẹp, chỉ cần thật lòng thì đều đáng được trân trọng. Đẹp sao, kể cả tình đơn phương à, đơn phương. Cậu, không phải đấy chứ, sao cậu lại ngạc nhiên như thế? Lỡ thích một người ở tuổi này có gì lạ lắm à, không lạ nhưng mà tôi không nghĩ mấy người nổi tiếng như cậu lại không theo đuổi được người mình thích đâu. Nổi tiếng hay không chẳng liên quan gì đến việc này đâu, người ta chỉ coi tôi là bạn thôi. Market im lặng không biết phải nói thêm gì nữa, cô vốn chẳng hiểu gì về tình cảm tuổi này với tình đơn phương lại càng không. Yêu đương thật là rắc rối. Trong đầu Market bỗng hiện ra cái nhếch miệng cười cợt đáng ghét của người con trai nào đó. Nhưng cậu đã từng chủ động theo đuổi cô ấy chưa, cậu không nghĩ đến việc sẽ làm mọi cách để cô ấy trở thành của mình sao? Làm mọi cách sao? Suy nghĩ này của cậu giống mấy nhân vật phụ trong phim thế, nhưng đó cũng là một cách hay đấy. Người ta thường nói thiên ít phảng phất vẻ ngoài phong trần, mang theo chút sương gió của cuộc đời chẳng hề phù hợp với cái tuổi mới lớn này, đến hôm nay Market mới cảm nhận được điều đó. Thiên ít của bây giờ cô đơn nhưng không hề âu sầu, biết buồn nhưng không hề chán nản, bỏ cuộc. Market biết ánh mắt này, không nỡ rời xa nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi không biết nhưng có một chuyện mà tôi có thể chắc chắn nếu không cố gắng hết sức sau này nhất định sẽ hối hận đấy. Đây là câu mỗi ngày Market đều tự nói với chính mình. Thôi không nói chuyện này nữa. Còn cậu thì sao Market, sao cậu lại lên đây? Không có gì, quá nhiều chuyện phải nghĩ nên muốn tìm nơi yên tĩnh thôi. Mình vừa nhận ra một điều, năm ngoái sửa lại chép một là đầu mùa đông đến giờ. Sắp sang đông tiếp theo, chép 43 rồi mới là cuối mùa đông, chả biết khi nào mới sang xuân nữa đây. Cách chương.